Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 82, cùng nhau kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm nhìn Bảo Bảo khỏe lại, vui mừng không tả xiết. Nhưng do nhiễm hàn khí nên hắt hơi liên tiếp mấy cái. Tán Thanh Xuân khẽ xoa đầu cô, sau đó ôm cô vào lòng, nhắc cô nhanh chóng dùng dị hòa để sưởi ấm cơ thể Lâm Minh Nguyệt cùng những người khác. Không ngờ rằng một người luôn lạnh nhạt như Thanh Xuân Tiên Vương lại quan tâm đến một yêu tu đến vậy. Trước khi gặp Càng Nhiễm, Thanh Xuân Tiên Vương luôn là hình mẫu trang nghiêm, kiềm chế, là biểu tượng cao quý của tiên môn. Vậy mà bây giờ, ngay trước mặt bao người, nàng lại ôm Càng Nhiễm vào lòng. Ánh mắt dịu dàng như nước, tựa như trong thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Nhưng nghĩ kỹ lại, trên đời này làm gì còn yêu tu nào xinh đẹp hơn Hồng Hồ Ly Tinh. Dù là trong giới tu chân, dung mạo tuyệt thế của Càng Nhiễm cũng khó ai sánh bằng. Tiên vương động phàm tâm, quả là điều không thể tránh khỏi. Từ khi bên cạnh Càng Nhiễm, Thanh Xuân Tiên Vương như xóa tan cảm giác xa cách khiến người khác không dám lại gần. Hai ngọn lửa xoay tròn quanh người Càng Nhiễm một lúc, cuối cùng hàn khí trên người hồ ly cũng được xua tan. Càng Nhiễm nhớ đến việc có người đang nhìn, không tiện dính lấy Tán Thanh Xuân quá lâu, càng không thể giữa đông đủ thế này mà kiểm tra Bảo Bảo. Ôm một lát, cô liền buông tay ra. Tán Thanh Xuân thả trận dưỡng linh vào linh tuyền vạn năm, lại thêm vào một ít linh thạch cực phẩm. Trận pháp lóe lên ánh kim quang, nàng phất tay áo, lấy ra pháp khí, giải trừ cấm chế trên linh tuyền. Linh tuyền lượn lờ quanh hai người một lúc, tựa như không nỡ rời đi, rồi mới chậm rãi biến mất. Có lẽ những gì họ làm chẳng giúp ích gì cho người đến sau, nhưng đối với linh tuyền này, họ cũng không lấy không của nó. Trận dưỡng linh này chí ít có thể sử dụng thêm vài ngàn năm nữa. Càng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân chăm chú hoàn thành tất cả, rồi quay đầu lại phát hiện mọi người không biết vì sao đã lùi ra xa, lén lút quan sát nàng và Tán Thanh Xuân, dáng vẻ đầy vụng trộm. Đi thôi, đi tìm thần mục chi tinh. Tán Thanh Xuân bình thản quay người, lạnh nhạt nói với mọi người. Mọi người đồng thanh đáp lại một tiếng, sau đó cùng nhau tiến vào rừng thần mục. Cơn mưa lại bất ngờ ập đến, từng sợi mưa nhỏ mịn rơi từ trên cao xuống. Càng Nhiễm bẻ một chiếc lá cây lớn để che mưa cho mình và Tán Thanh Xuân, đồng thời chia ra vài ngọn dị hỏa để mọi người sử dụng. Dị hỏa được chia ra có phần không ổn định, nên Tần trưởng lão đã nghĩ cách dùng pháp khí cách nhiệt đặc biệt để giữ chúng. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm. Tần trưởng lão phát cho từng người pháo truyền tin. Nếu ai tìm thấy gì, sẽ bắn pháo lên trời để mọi người nhanh chóng tụ lại. Trong mật cảnh này có rất nhiều thần mục, tìm kiếm không dễ dàng. Nhưng may mắn là nhân số đông, chia nhau ra tìm kiếm thì khoảng một ngày có thể lục soát hết khu vực này. Ở đây ngày dài đêm ngắn, bóng đêm tối đen cũng chỉ kéo dài khoảng 2 canh giờ, sau đó mặt trời lại mọc. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân phụ trách khu vực phía tây. Hai người tìm kiếm hồi lâu, cho đến khi đến rìa của mật cảnh. Càng Nhiễm uống một ngụm rượu băng, lấy ống tay áo rộng lớn quạt quạt mồ hôi trên trán. Rừng rậm sâu thẳm quá nóng, khiến một yêu hồ lông dày như nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, buộc phải để lộ tai và đuôi hồ ly ra để tản nhiệt. Tán Thanh Xuân nhìn thấy nàng nóng nực như vậy, liền lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng. Càng Nhiễm kéo tay nàng lại, áp lên má mình. Không cần lau mồ hôi cho ta, nàng là thứ giúp ta mát mẻ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của Tán Thanh Xuân mát lạnh, áp lên vô cùng dễ chịu. Càng Nhiễm áp lên má trái xong, lại chuyển sang má phải. Chúng ta chỉ còn vài cây thần mục cuối cùng thôi. Không biết Tần trưởng lão bên kia có tìm được gì không? Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng. Nếu họ tìm được sẽ bắn pháo truyền tin. Nàng nghỉ ngơi một chút, ta sẽ kiểm tra nốt mấy cây cuối cùng. Càng Nhiễm gật đầu, nhưng vẫn kéo tay Tán Thanh Xuân, đặt lên đôi tai hồ ly nóng rực của mình. Nàng sờ một chút rồi hãy đi. Tán Thanh Xuân bị lời này làm cho tai ửng đỏ. Hồ ly này từ trước đến nay nói chuyện không chút kiêng dè, những lời như vậy cũng thẳng thừng thốt ra. May mà không có ai khác ở đây, tay nàng vừa chạm vào, lập tức cảm nhận được đôi tay nóng rực đáng kinh ngạc. Ngón tay nàng khẽ xoa nhẹ lớp lông hồ ly ướt mồ hôi, giúp chúng tơi ra một chút. Càng Nhiễm bị động tác này làm cả tim run lên, tay nàng đặt lên lưng Tán Thanh Xuân, ôm lấy cổ nàng, kéo người nàng vào trong lòng mình. Nàng đứng thấp hơn Tán Thanh Xuân, không nhịn được ngẩng đầu lên, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở nóng bỏng. Đã mấy ngày chưa gần gũi, Tán Thanh Xuân nhất thời không phản ứng kịp, đôi môi bị cắn vài cái. Cảm giác như có dòng điện tê dại chạy qua, khiến nàng không kiềm được rên khẽ, ôm chặt lấy Cang Nhiễm. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, sau một nụ hôn sâu dài, má hai người đều ửng hồng. Khóe môi Cang Nhiễm còn vương lại chút ánh bạc lấp lánh, khiến người nhìn không khỏi rung động. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng lau sạch cho nàng, dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, hôn lên trán nàng. Cang Nhiễm cũng hôn lại đôi môi mềm mại của Tán Thanh Xuân, giúp nàng chỉnh lại y phục. Đi thôi, bây giờ ta sẽ cùng nàng tìm nốt. Ở những cây thần mộc còn lại, hai người phát hiện một cây khác thường. Dưới nhiệt độ nóng bỏng của dị hỏa, lớp vỏ cây khôi phục lại màu sắc ban đầu. Cây này cành lá sum suê, linh khí dồi dào bao bọc lấy nó. Những rễ cây lộ ra ngoài còn to hơn rễ của các cây khác nhiều. Cang Nhiễm cẩn thận đào sâu thêm phần rễ, phát hiện một đoạn rễ cây to bằng cánh tay, có màu xanh đậm, bên trong chảy dòng chất lỏng màu vàng nhạt. Đây chắc chắn là thần mộc chi tinh, nàng vội chỉ cho Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, trong mộc giản nói đây chính là thần mộc chi tinh. Ta dùng bát thập để đào lấy nó nhé. Tán Thanh Xuân khẽ lắc đầu. Trước tiên hãy bắn pháo truyền tin gọi Tần trưởng lão đã. Nếu nàng dùng thần kiếm trực tiếp đào, sẽ làm tổn thương thần mộc. Cang Nhiễm liền đáp, được, nàng lấy pháo truyền tin ra, lập tức đốt lên. Pháo nổ tung trên không trung, không lâu sau Tần trưởng lão và mọi người đã nhanh chóng tới nơi. Khi nhìn thấy cây thần mộc chi tinh vạn năm, ánh mắt Tần trưởng lão ánh lên vẻ kích động. Những người khác cũng tràn đầy niềm vui. Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tần trưởng lão đưa pháp khí đã chuẩn bị sẵn cho Tán Thanh Xuân, đồng thời bảo mấy người trẻ tuổi đứng bên cạnh quan sát. Pháp khí này toàn thân như một bình ngọc sứ màu mực, cắt một đường nhỏ ở lớp vỏ rễ cây. Đặt miệng bình gần vết cắt, dòng chất lỏng màu vàng nhạt tự động chảy vào trong. Ở nơi cách họ vài trăm bước, phần rễ sâu dưới lòng đất của cây linh thụ vạn năm giống như một đám gai nhọn, lặng lẽ phá tan lớp đất cứng. Những rễ cây sắc nhọn như nọc độc của rắn, hướng thẳng về phía sau lưng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dưới sự áp chế của một lớp linh khí màu xanh nhạt, chúng lại âm thầm rút xuống lòng đất, không để lại dấu vết. Tán Thanh Xuân thu hồi thần mộc chi tinh vừa được trích xuất, có ý định dạy các đệ tử, nên lần này không dùng tâm toán như trước mà nhẹ nhàng ngắt vài chiếc lá làm vật tính toán. Nàng ôn hòa hỏi, Mộ Dữ, Minh Nguyệt, hai người đã học cách bày dưỡng linh trận chưa? Vân Mộ Dữ ngoan ngoãn lắc đầu, vẫn chưa ạ. Sư tôn, Lâm Minh Nguyệt cũng kính cẩn đáp, tiên tôn, con có học qua một chút, nhưng trận pháp này hơi khó, mà con lại không giỏi về trận đạo. Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi từng nghe danh Thanh Xuân tiên tôn tinh thông huyền môn đạo pháp, kỳ môn độn giáp không gì không thông. Những trận pháp như thế này thường không được truyền ra ngoài, vậy mà tiên tôn không hề để họ phải tránh đi. Điều này khiến cả hai không khỏi kính phục trong lòng. Tán Thanh Xuân nói, không sao. Cứ nhìn học một chút, sau này lâu dần sẽ tự biết cách làm. Đôi mày thanh tú của nàng mang vẻ lạnh nhạt, vừa sắp xếp vật tính toán vừa giảng giải cho hai người. Khác hẳn với cảm giác mơ hồ khi nghe trận pháp trưởng lão giảng dạy, lời của Tán Thanh Xuân từ đơn giản đến phức tạp, rõ ràng dễ hiểu. Lâm Minh Nguyệt và Vân Mộ Dữ dần bị cuốn hút, còn Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi đứng một bên cũng mê mẩn lắng nghe. Sau khi dưỡng linh trận được bố trí thành công, trận pháp được đặt gần thần thủ, phía dưới rễ cây cũng được đặt một số linh thạch. Những linh thạch này nhanh chóng bị rễ cây vừa mất đi thần mộc chi tinh hấp thu hết sạch. Tần trưởng lão gật đầu liên tục, sau đó quay sang dặn dò Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt. Đây là truyền thống của Thái Huyền Tông chúng ta, được tổ sư bà định ra từ xưa. Vạn vật hữu linh, đặc biệt là những vật chân quý, chúng ta chỉ lấy những gì thực sự cần thiết, cố gắng không phá hủy bí cảnh. Nếu tham lam vơ vét quá mức, sẽ chọc giận cảnh linh, dẫn đến thiên phạt. Cang Nhiễm hiếu kỳ hỏi, tổ sư bà của Thái Huyền Tông khi xưa đã từng trải qua chuyện như vậy sao? Tần trưởng lão trầm ngâm đáp, đúng vậy, năm xưa đã xảy ra một thảm án. Một số tu sĩ khi vào bí cảnh thường cạo sạch ba tấc đất, bất kể linh thực đã chín hay chưa, đều vơ vét hết. Điều này khiến cảnh linh nổi giận, tự hủy diệt mình. Bí cảnh sụp đổ, đồng quy vu tận với các tu sĩ đó. Trong số đó, thậm chí có cả những tu sĩ ở đại thừa kỳ cũng ngã xuống. Cảnh Nhiễm nghe xong, không khỏi thở dài, xem ra cảnh linh thật sự rất đáng sợ. Nàng vốn định lấy một ít linh dịch từ những cây thần thụ chưa đủ vạn năm để bán lấy tiền, nhưng xem ra cách này không khả thi. Tần trưởng lão thấy nàng thở dài liền hỏi, sao mà trông đa sầu đa cảm thế kia? Cảnh Nhiễm chống cằm, buồn bã nói, cảm giác như nhìn thấy núi vàng núi bạc mà không thể mang đi vậy. Tần trưởng lão bật cười ha ha, ở đây đầy rẫy tài liệu luyện khí quý hiếm, người chỉ cần nhặt nhạnh một chút mang ra ngoài cũng đổi được linh thạch rồi. Cảnh Nhiễm ngạc nhiên, ở đâu cơ? Tần trưởng lão cười khẽ, những nhánh cây thiên tang thần mục tự nhiên khô héo trên mặt đất. Nhặt nhánh nhỏ có thể bán cho các phù tu để làm bút vẽ phù chú, nhánh lớn thì bán cho trận tu làm tài liệu bố trí trận pháp. Cảnh Nhiễm mắt sáng rực, bán được bao nhiêu? Tần trưởng lão giơ một bàn tay, bút phù giá 500 linh thạch thượng phẩm, còn tài liệu trận pháp giá 1000 linh thạch thượng phẩm. Người không nói sớm hơn, cái này khác nào vàng đầy đất chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiễm lập tức lấy ra một túi vải từ pháp khí chữ vật, bắt đầu đi nhặt nhạnh khắp nơi. Những người khác nghe vậy cũng không kìm lòng, lần lượt đi nhặt cùng. Chỉ còn lại Tán Thanh Xuân và Tần trưởng lão đứng tại chỗ. Tần trưởng lão uống một ngụm rượu, lắc đầu cười. Thanh Xuân, tiểu hồ ly nhà ngươi tham tài thật đấy. Tán Thanh Xuân nhìn bóng lưng Cảnh Nhiễm, khóe môi cong lên dịu dàng. Mấy ngày nữa phải đi đấu giá hội, nàng nghĩ sẽ tốn rất nhiều tiền, nên mới muốn kiếm chút linh thạch phụ giúp. Tần trưởng lão hỏi lại, tiểu hồ ly không biết ngươi rất giàu sao? Sư tôn ngươi, Phù Thanh, nổi danh là cái cào vét tiền trong giới tu tiên. Trước khi tiếp quản tông môn, sổ sách của Thái Huyền Tông lúc nào cũng thâm hụt, nhưng sư môn các ngươi thì giàu nứt vách. Khi ấy, tộc chủ là Miểu Ninh sư tỷ, ngày nào cũng lo bạc cả đầu, còn Phù Thanh sư tỷ vẫn làm như không biết, sống ung dung xa hoa. Tán Thanh Xuân không nói gì, chỉ mỉm cười. Nàng nhớ lại lúc Cảnh Nhiễm bán linh thực kiếm tiền, cái đuôi hồ ly của nàng ấy vểnh cao tới tận trời. Có lẽ, kiếm tiền cũng là sở thích của Cảnh Nhiễm. Nếu như điều đó khiến nàng ấy vui, thì với Tán Thanh Xuân, không gì quan trọng hơn. Tần trưởng lão nhìn ánh mắt dịu dàng của Tán Thanh Xuân, cảm thán. Giới tu sĩ trẻ bây giờ đúng là biết chơi thật, ngay cả già nghèo trước mặt đạo lữ tương lai cũng nghĩ ra được. Thật đáng thương cho tiểu hồ ly bị xoay mòng mòng mà chẳng biết gì. Một lát sau, Cảnh Nhiễm trở lại. Tán Thanh Xuân không biết nàng nhặt được bao nhiêu gỗ, nhưng có lẽ đã cất hết vào không gian chữ vật. Nàng mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt sáng long lanh, trông cực kỳ phấn khích. Những người khác cũng vui vẻ không kém. Tán Thanh Xuân nhẹ giọng hỏi, nhặt xong rồi à? Cảnh Nhiễm gật đầu, không thể che giấu sự phấn khích, lại gần bên tai Tán Thanh Xuân nói. Chúng ta thu hoạch được rất nhiều, Thanh Thanh à, lần này chúng ta sẽ phát tài rồi. Vừa rồi Thủy Thiên Nghi còn nói cho ta biết một vài loại dược thảo dễ bán mà lại rất có giá trị. Chúng ta cũng đã thu thập được một ít. Tán Thanh Xuân liếc mắt nhìn về phía Thủy Thiên Nghi, ánh mắt lạnh lùng. Thủy Thiên Nghi lập tức nói, Thanh Xuân Tiên Vương, chúng ta hợp tác với Cảnh Nhiễm. Những thứ này chúng ta có thể vừa đi vừa chế biến, đến gần thời điểm buổi đấu giá là có thể bán hết tất cả. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, không sao, bây giờ đã trễ, chúng ta cần nhanh chóng quay lại để đưa thuốc cho Ngọc Hành chân nhân. Tần trưởng lão cũng lên tiếng, đúng vậy, phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không tính cả thời gian trở về, song chân bên kia sẽ không kịp. Cả nhóm chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, tìm kiếm lối ra, thì đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân liên tục rung chuyển, tiếng ầm ầm vang lên từ dưới lòng đất, cát đất xung quanh bị cuốn lên. Một cơn gió mạnh từ trong rừng ập tới, khiến áo của mọi người bay loạn xạ. Vô số rễ cây to lớn như cánh tay bỗng nhiên vươn lên khỏi mặt đất, như những con rắn độc lạnh lẽo và đáng sợ, cuộn lấy họ. Cảnh Nhiễm thấy vậy lập tức rút bát thập ra, bảo vệ trước Tán Thanh Xuân, chém vào những rễ cây, nhưng rễ cây vô cùng chắc chắn, dường như làm từ huyền thiết, tiếng rít mạnh mẽ vang lên khi kiếm và rễ cây va chạm. Kiếm của nàng có lực sét lửa. Một nhát đâm vào, khiến rễ cây bị xé ra một vết sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tưởng rằng có thể đâm sâu vào trong, nghiền nát rễ cây, nhưng không ngờ rễ cây này được tôi luyện thế nào mà lại khiến thần kiếm bị mắc lại, không thể xoay chuyển, chỉ có thể kêu lên tiếng rít cháy xém, tỏa ra khói đen. Cảng Nhiễm chưa bao giờ gặp tình huống này, không kịp rút kiếm ra, đành phải dùng móng vuốt sắc nhọn để cứu Bát Thập. May mà lúc này Trác Nguyệt cũng như có linh cảm, tự động rời khỏi vỏ, đến cứu Bát Thập, chém vào những rễ cây đang quấn lấy nó. Cảng Nhiễm cuối cùng cũng có thể thu kiếm lại, nhưng lúc này không đề phòng, một rễ cây đột nhiên quấn chặt lấy eo nàng. Tán Thanh Xuân thu lại Trác Nguyệt, chỉ dùng một kiếm, liền chém ra khi kiếm mạnh mẽ, đánh vỡ rễ cây đang giữ chặt Cảng Nhiễm thành mảnh vụn. Tán Thanh Xuân sắc mặt lạnh lùng, thêm vài đợt khi kiếm mạnh mẽ chém qua, những rễ cây quấn quanh mọi người đều bị tiêu diệt hết. Những rễ cây vừa rồi còn hoành hành hung bảo, giờ đây bỗng nhiên rút lui, rung động, nằm im trên mặt đất như đang phục tùng. Lúc này, một giọng nói của một cô bé vang lên từ trên không trung. Ta trả lại linh kiếm cho các ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Ngay sau khi giọng cô bé vang lên, một luồng linh khí màu xanh nhạt quét qua những rễ cây, tất cả linh kiếm đều được trả lại cho họ. Cảng Nhiễm nhận lại Bát Thập, hỏi vọng lên, ngươi là ai? Cô bé vội vàng đáp, tôi đây là linh của bí cảnh này, thấy các ngươi rất mạnh, liệu có thể giúp ta sửa lại linh mạch của bí cảnh không? Linh mạch của ta bị đứt, đã lâu không thể tiếp tục đi đến những nơi khác nữa. Cảng Nhiễm nhìn vào Tán Thanh Xuân, chỉ có Tán Thanh Xuân mới có thể giải quyết những vấn đề khó như thế này, còn cô thì không thể. Cảng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân, nghe thấy giọng nói của cô bé, Tán Thanh Xuân không khỏi nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ của mình. Linh mạch cấp cao quả thực rất mạnh mẽ, còn có thể cảm nhận được cô đang mang thai, dùng giọng của một cô bé để cố gắng kích động lòng thương xót của cô. Cô bé thấy mọi người không ngay lập tức đồng ý, lại tiếp tục khóc nức nở, giọng khóc nghe rất ngọt ngào. Xin giúp tôi đi, tôi sẽ đưa cho các bạn một trái tim gỗ linh từ thần cây. Các bạn không phải rất thích những cây thần sao? Có trái tim gỗ linh, các bạn có thể giao tiếp với thực vật, mà nó còn có ích cho con cái nữa. Bên trong chứa đầy sinh lực, có thể giúp cho con cái của các bạn khỏe mạnh hơn. Cảng Nhiễm, một con hồ ly sắp làm mẹ, nghe thấy cô bé khóc, lòng không hiểu sao lại mềm nhũn. Linh mạch này thật sự đã thành tinh rồi, còn biết lợi dụng chiêu này để dụ dỗ họ, rõ ràng đã nhận ra họ đang mang theo con nhỏ. Cách chương